Đỉnh luyện thần ma, chương 1397, yêu hồn loạn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thật sự thế kia, dù không có phân thần thánh liên, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nhà ngươi. Đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả các thế lực có mặt tại nơi đây. Đắc tội với lại ám huyền thánh cung cùng tử quang thánh cung còn không đủ. Tên ngu ngốc kia còn đem tất cả thế lực khác cùng đắc tội luôn. Giờ đây cho dù họ Diệp kia có là cửu tinh thế lực thiên kiêu, cũng đừng có nghĩ đến cái hy vọng còn sống sót rời khỏi nơi đây. Ầm ầm, các ngươi còn ngây ngẩn tại đó làm gì? Còn không chịu ra tay đem gia tộc đệ tử của mình cứu đi ra. Phạm Thừa Ân nhìn đám kia thánh hoàng vẫn là còn đang suy ngẫm cái gì, liền là lập tức lên tiếng quát. Mặc kệ chuyện này có phải là do Diệp Tử Phàm tên kia làm ra hay là không, quan trọng nhất là đem con em đệ tử của mình cứu ra cái đã. Chỉ cần đem bọn họ cứu đi ra, hỏi bọn họ một chút không phải là đã biết hết mọi thứ rồi hay là sao? Ở nơi này đoán già đoán non thì được cái tích sự gì? Chờ đám người này nghĩ ra được đến nguyên nhân, e là đám kia đệ tử của mình đã chết sạch cả rồi cũng nên. Ầm ầm, Phạm Thánh Hoàng nói rất là đúng. Chúng ta nên ra cứu gia tộc người mình ra trước cái đã. Một lời nói của Phạm Thừa Ân liền như đánh thức người trong mộng. Rất nhiều thánh hoàng liền là tiếp theo ra tay. Dùng hư không nhiếp vật chiêu thức. Đem gia tộc đệ tử của mình cách đó không xa bắt trở ra. Đây là không có cách nào. Bọn họ không dám tiến lại gần Thiên Táng Thần Sơn đại môn phạm vi quá gần. Chỉ có thể dùng đến chiêu thức này mà thôi. Dù là như thế, với thánh hoàng tu vi của bọn họ, một khi ra tay mà nói, loại kia lực hút là không có hề kém một tên cường đại thánh vương đang phá toái không gian là bao. Lỗ Triền, nói cho ta biết, vì cái gì ngươi lại có bộ dạng như thế kia? Những người cùng ngươi đi vào Thiên Táng cổ địa đi đâu hết rồi? Lỗ Chí bắt đến một tên lỗ gia đệ tử vào trong tay. Âm trầm gương mặt lên tiếng hỏi. Lỗ Chí nhận ra được tình cảnh sớm nhất, đồng thời cũng là người ra tay đem tộc nhân của mình đưa ra sớm nhất. Nhưng mà trên gương mặt hắn chẳng có gì là vui vẻ tại đây cả. Đi vào bên trong kia bát tinh thế lực như bọn họ có 10 vạn cái danh ngạch. Giờ đây đi ra chỉ còn có mỗi một cái này Lỗ Triền. Có thể nói là toàn quân bị diệt cũng không quá, nên nhớ lần này vào bên trong là còn có con của hắn nữa. Loại này tình cảnh chỉ sợ nó cũng đã đi đời nhà ma rồi. Ra chuyện như thế kia, hắn vui vẻ mới là quái sự. Thái thượng trưởng lão, chúng tôi là gặp phải yêu hồn. Cường đại yêu hồn a, dù là đã được Lỗ Chí cứu đi ra, nhưng mà Lỗ Triền nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng vẫn là còn không có hết sợ. Lắp ba lắp bắp lên tiếng hội báo. Yêu hồn, người không có gạt ta đó chứ? Nghe cái này Lỗ Triền lời nói, Lỗ Chí đôi mày nhíu thật sâu, rất là không thể tin tưởng lên tiếng hỏi lại. Không chỉ là một mình Lỗ Chí không tin tưởng vào lời nói của Lỗ Triền, mấy tên thánh hoàng cường giả cũng như là thánh vương cường giả xung quanh cũng là một bộ dạng không tin tưởng nhìn về phía Lỗ Triền tên kia. Yêu hồn, như ai cũng biết, tại cái này Thiên Táng cổ địa thánh vương chiến trường, cao lắm cũng chỉ là khí đạo bán thánh yêu hồn mà thôi. Khí đạo bán thánh yêu hồn, nghe tên có vẻ cường đại thật, nhưng đám yêu hồn kia thần thông vô cùng kém cỏi, đơn thuần lực lượng e là cũng không cao hơn thể đạo bán thánh bên ngoài thánh vực bao nhiêu. Hơn nữa cái này Lỗ Triền là thần đạo bán thánh cường giả, xuất thân từ bát tinh thế lực nên trong tay tên kia tuyệt đối không hề kém thủ đoạn. Chỉ cần lấy ra một vài món, đem cái đám khí đạo bán thánh yêu hồn kia diệt đi một lúc vài trăm con cũng không phải là không có thể. Giờ đây nghe tên này nói mình là bị đám yêu hồn vô dụng kia đánh cho chạy trốn thừa sống thiếu chết, còn là toàn quân bị diệt. Nói thật ra là không có ai tin vào chuyện ma quỷ của Lỗ Triền đang nói. Như cái này Lỗ Triền nói mình gặp phải tên Diệp Tử Phàm kia, còn là tên Diệp Tử Phàm kia phát rồ, đem tất cả mọi thế lực đi vào bên trong Thiên Táng cổ địa sát sạch sẽ, cướp đi hết tài nguyên bên trong. Cái này cũng là có WTA 19 người tin tưởng đến. Đây là Diệp Tử Phàm, tên kia là Thánh Vương Cường. Tên kia có đủ thực lực để làm như thế. Đằng này Lỗ Triển lại đi nói là bị yêu hồn đuổi giết. Cái kia có phải tên này tu luyện nhiều quá đâm ra hoang tường? Ân, rất là có khả năng như thế. Nhìn bộ dạng điên điên khùng khùng của tên này. Chuyện này rất là có khả năng xảy ra a, Thái Thượng Trưởng Lão. Ngài phải tin tưởng ta. Lần này chúng tôi gặp chính là Thánh Vương Cường giả cấp yêu hồn a. Nhìn thấy Lỗ Chí cũng như nhiều người nhìn về phía mình như nhìn một người điên một dạng. Lỗ Triển thật sự rất là muốn khóc xúc động. Hắn nói đây là hoàn toàn sự thật a, như bọn họ gặp phải là bán thánh cường giả yêu hồn mà nói. Với bản lĩnh của hắn hiện tại, có cần thiết phải chạy trối chết như vậy hay là không? Thế gian này, ngoài chân chính Thánh Vương Cường giả ra, còn có ai có thể làm cho bán thánh cường giả như Lỗ Triển hắn kinh sợ đến như thế? Những người tại nơi đây đều là tu vi thánh hoàng cường giả cả. Vì cái gì ngay cả một cái đạo lý như thế cũng không có hiểu được kia chứ? Các vị thánh hoàng bệ hạ, Triển huynh là nói không có sai. Chúng tôi là gặp phải Thánh Vương Cường giả yêu hồn. Phạm ra một tên thể đạo bán thánh vừa được Phạm Thánh Hoàng cứu ra từ Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía Lỗ Triển với ánh mắt không có tin tưởng. Liền là lên tiếng chứng thực nói. Không có riêng gì Lỗ Triển bên kia gặp phải Thánh Vương Cường giả yêu hồn. Phạm ra đám người của bọn họ cũng là gặp phải tình trạng y hệt như thế. Hắn là nhớ lại đến. Khi Phạm gia bọn họ phát hiện ra được một cái mỏ hạ phẩm thánh tinh mạch khoáng. Bên dưới còn là có một vài đầu hạ phẩm thánh mạch nữa. Khi bọn họ muốn tiến hành khai thác mà nói. Liền là gặp phải mấy con thánh vương yêu hồn kéo đến. Cái kia hắn là phải hy sinh mọi thủ đoạn có tại trên người. Mới có thể chạy trốn được. Đồng thời những người đi cùng hắn. Những hơn 2 vạn người. Lại không có được thủ đoạn như hắn đây. Tất cả đều là táng thân trong tay của đám thánh vương yêu hồn kia. Bị bọn chúng hút hết tinh khí thần. Trở thành một cái xác khô. Chuyện này là hắn chính mình trải qua. Cho nên hắn mới dám khẳng định. Những lời của Lỗ Triển kia tuyệt đối là không có sai chút nào cả. Thánh vương cường giả. Thánh vương yêu hồn. Thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường này đang là xảy ra vấn đề gì đây? Không ít thánh hoàng cường giả nhìn lại gia tộc đệ tử của mình. Đều là nhận được cái gật đầu y hệt như là Lỗ Triển cùng họ Phạm bán thánh. Đến giờ này, bọn họ là đã có thể tin tưởng cái này thuyết pháp. Một người nói gặp phải thánh vương yêu hồn tại thánh vương chiến trường bọn họ sẽ không tin. Hai người bọn họ sẽ nghi ngờ. Nhưng là một lúc mấy ngàn người cùng nói như thế. Bọn họ không tin là không có được rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn vào bên trong kia Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn với ánh mắt nghi hoặc không thôi. Trước thì có Diệp Tử Phàm, một tên Thánh Vương cường giả có thể tự do đi vào Thiên Táng cổ địa Thánh Vương chiến trường mà không có bị pháp tắc bên trong chế tài. Sau bên trong kia lại xuất hiện Thánh Vương cường giả cấp bậc yêu hồn. Đây là chưa bao giờ từng có tiền lệ xảy ra trong quá khứ. Nó liền là làm cho không ít người nghĩ mãi cũng là không biết đây là có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, ầm ầm, Kiệt, Kiệt, con mồi của chúng ta. Các ngươi chạy đi đằng nào? Các vị nhìn xem, bên kia chính là yêu hồn mà chúng tôi gặp phải. Bên kia Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn vang lên âm trấn. Lỗ Triển quay người nhìn lại. Hắn là lạnh mình khi nhìn thấy đám kia quái vật. Chính là những con yêu hồn này đã làm cho hắn muốn lên trời không được. Muốn chui xuống đất cũng chẳng xong. Nên hắn đây có ấn tượng vô cùng khắc sâu. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.